Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1209, nói cho bọn hắn. Ta Tiếu Tam Sinh tới. Chương 1207, nói cho bọn hắn. Ta Tiếu Tam Sinh tới hải ngoại. Đảo Vật Ngữ. Thánh chủ nhìn trời trầm mặc hồi lâu. Đại thế muốn tới, hắn sẽ đến trả thù sao? Đối với Tiếu Tam Sinh bị mai phục sự tình hắn đã sớm biết. Còn chưa có được đạo chân tiên sơ kỳ, lực chiến một vị chân tiên trung kỳ, ba vị chân tiên hậu kỳ, một vị chân tiên viên mãn, giết một cái chân tiên trung kỳ, mà lùi về sau đi, lưu lại thuộc về pháp bảo phòng ngự của hắn. Một trận chiến này nhìn như bại, có thể hắn mới chân tiên sơ kỳ, mới vừa vặn thành tiên. Mà ngũ ma thành tiên bao nhiêu năm, thậm chí không phải nhân tiên, mà là có một vị sắp tấn thăng thiên tiên tồn tại. Đương kim trên đời lại cao minh người, cũng làm không được vừa mới thành tiên liền có thể cùng những này người đọ sức. Thành tiên lúc vang danh thiên hạ, thành tiên sau một trận chiến lạc bại, không có người để ý hắn đối mặt chính là cái gì. Thành tiên thời gian có bao nhiêu ngắn, bại chính là bại. Không người nào nguyện ý hắn tiếp tục đợi tại thần đàn phía trên. Chỉ có rơi xuống thần đàn, những người khác mới có thể đuổi theo, mới dám xuất thủ. Âm thầm rất nhiều người trợ giúp, Tiếu Tam Sinh đã sớm bị để mắt tới. Tiếu Tam Sinh nhìn rất để ý hắn đệ nhất cổ kim, hẳn là sẽ báo thù. Thế nhưng là hắn làm sao báo thù? Thánh chủ không thích Tiếu Tam Sinh, khinh người quá đáng, đoạt hắn thần hồn. Đoạt hắn linh thạch, về sau hắn cảm thấy đối phương đến liền muốn cùng một chỗ đoạt. Không như chủ động đưa một cái đi qua. Quả nhiên, bảo vệ 100 vạn linh thạch, nhưng là, sỉ nhục, vô cùng nhục nhã, liền chở mình bản thể trở về. Đại thế đến, mình sẽ lấy cực nhanh tốc độ khôi phục. Đến lúc đó chính là Tiếu Tam Sinh trả giá đắt ngày. Đem suy nghĩ quay lại đến. Thánh chủ bắt đầu suy đoán đối phương sẽ hay không tới. Thời gian ngay tại cái này 1-2 năm, thậm chí trong vòng 1 năm, đối phương nếu là muốn tìm thù cũng nên tới. Nếu như hắn đến hải ngoại, nhất định sẽ trước tìm kiện pháp bảo kia. Nghĩ như vậy hắn lấy ra một mảnh mảnh vỡ. Phía trên có một cái tay cầm, là tay cầm địa phương, đều là tìm, xác suất lớn sẽ đến ta chỗ này. Thánh chủ có một ít lòng tin, đối phương nhất định sẽ không bỏ qua khi nhục hắn cơ hội. Cho nên hắn đang chờ, chờ đối phương tìm tới cửa. Nếu như không tới bắt pháp bảo, hoặc là chướng mắt, hoặc là không có lòng tin gì. Không có lòng tin đối phương sẽ đến không? Thánh chủ cảm thấy sẽ không. Nhưng có lòng tin, đối phương lòng tin nguồn gốc từ chỗ nào? Tìm cường đại giúp đỡ. Cực có thể là dạng này. Bất kể như thế nào, thánh chủ đều không có đáp án, chỉ có thể an tĩnh chờ đợi. Một bên khác, thượng quan Thanh Tố canh giữ ở chỗ bế quan. Tiếu Tam Sinh bại bởi ngũ ma, nàng cũng không cảm thấy có cái gì. Đây chính là thành tiên nhiều năm cường giả, trên tu vi nhất định có khó mà vượt qua Hồng Câu. Nhưng là hải ngoại chính là tại bôi đen Tiếu Tam Sinh. Đệ nhất cổ kim không gì hơn cái này. Thượng quan nhất tộc càng là như vậy. Bọn hắn vậy mà cảm thấy Tiếu Tam Sinh có tiếng không có miếng. Người của bọn hắn cũng có thể làm được, thậm chí có thể làm so Tiếu Tam Sinh tốt. Tại ngũ ma vây công dưới, bọn hắn sẽ rời đi rất thong dong. Về phần những người kia ở đâu ra tự tin, thượng quan Thanh Tố không biết. Bất quá nàng nghe nói một chút tin tức, đó chính là đại thế sắp đến. Tiếu Tam Sinh nếu là muốn đến hải ngoại, nhất định ngay tại đoạn thời gian này, kiện kia bảo vật tại trong mật thất, đối phương có lẽ sẽ thuận kiện kia bảo vật tới. Lúc trước nàng từ thượng quan nhất tộc cầm tới, một mực tại nơi này chờ đợi đối phương đến. Bất quá không đến vậy rất bình thường, tu vi chênh lệch quá lớn, hẳn không có tới tất yếu. Đệ nhất cổ kim danh dự, so với tính mệnh nào có trọng yếu như vậy? Ngay tại nàng như vậy nghĩ lúc, đột nhiên mật thất đại môn truyền đến tiếng ầm ầm, đại môn chậm rãi mở ra, thượng quan Thanh Tố giật mình, đề phòng rồi lên, thượng quan đạo hữu, Đã lâu không gặp, người chưa đến âm thanh tới trước. Tiếu Tam Sinh, nghe vậy, Thượng Quan Thanh Tố cung kính cúi đầu. Gặp qua đạo hữu, lúc này đại môn mới triệt để mở ra. Giang Hạo thân ảnh hiển lộ rõ ràng ra. Ở bên cạnh hắn đứng đấy một vị hồng bạch tiên váy nữ tử. Thượng Quan Thanh Tố nhìn thoáng qua, nguyên bản đang tự hỏi cái gì, chỉ là cúi đầu trong nháy mắt, nàng lại quên đi, xem ra tiên tử tu vi tăng lên cũng rất nhanh. Giang Hạo thư sinh bộ dáng, khóe miệng mang theo mỉm cười, ngữ điệu ôn hòa, hải ngoại, hắn lại tới, nắm đạo hữu phúc. Thượng Quan Thanh Tố chân thành nói, nếu không phải có Giang Hạo thủ đoạn, nàng không cách nào bình thường tu luyện. Sớm đã bị nguyền rủa tra tấn không còn hình dáng. Đại thế muốn tới, cố gắng lên, mau chóng thành tiên. Giang Hạo nhắc nhở một câu liền cất bước đi ra phía ngoài. Thượng Quan Thanh Tố vội vàng đi theo, tò mò hỏi, tiền bối muốn đi tìm Ngũ Ma, bằng không thì đâu? Giang Hạo quay đầu hỏi lại, vậy tại hạ lưu tại nơi này. Thượng Quan Thanh Tố nói, nàng ý tứ là sẽ không tiết lộ bất cứ tin tức gì. Không cần như thế, Giang Hạo mỉm cười nói, thông báo cho bọn hắn cũng có thể, hoặc là nói ngươi hoàn toàn có thể đối ngoại thông chi. Ta Tiếu Tam Sinh tới, nói chuyện trong nháy mắt Giang Hạo trong mắt mang theo tự tin cùng ngạo nghễ. Không sợ hết thảy, hắn đến, liền quang minh chính đại tới, thậm chí sẽ quang minh chính đại tiến về Ngũ Ma vị trí hòn đảo. Toàn hải ngoại người biết được cũng không ngại. Hắn chính là muốn làm cho tất cả mọi người cũng biết. Tiếu Tam Sinh đến tác Ngũ Ma mệnh tới. Đối phương đã chuẩn bị lâu như vậy. Biết hay không đều không ảnh hưởng cái gì. Đã như vậy, vì sao không đại đại phương phương? Một trận chiến này mình nếu là bại, cũng không thể nói gì hơn. Ba cái chân tiên hậu kỳ, một cái chân tiên viên mãn. Hơn nữa còn là chuẩn bị kỹ càng bốn người. Phần thắng vốn là xa vời. Nhưng tóm lại muốn làm một cái kết. Thoại âm rơi xuống, Tiếu Tam Sinh cất bước rời đi, tại dưới ánh sáng biến mất, dung nhập bên trong đó. Thượng Quan Thanh Tố đê mi, cuối cùng lựa chọn đem tin tức thả ra. Đã Tiếu Tam Sinh muốn như thế, vậy liền như thế. Mặc dù không biết đối phương vì sao có như vậy lớn lực lượng, nhưng là cuồng vọng, không kiêng nể gì cả, vốn là Tiếu Tam Sinh. Lần này tới nếu là lén lút vậy cũng không phải Tiếu Tam Sinh. Tin tức truyền nhưng rất nhanh, Thượng Quan nhất tộc đều có chút kinh ngạc, cảm thấy Tiếu Tam Sinh là đang tìm cái chết, mà những người khác mỗi người có tâm tư riêng. Thập Nhị Thiên Vương cũng có chút kinh ngạc, đối phương tới mà lại không có lựa chọn cùng bọn hắn hợp tác, hoặc là đến tiếp sau sẽ đến. Chu Thâm bọn người lập tức thông chi Xích Long. Xích Long cười to, chờ lâu như vậy huynh trưởng quả nhiên tới, là thời điểm đến hắn biểu diễn. Trước suy yếu một chút, sau đó ngồi tại Ngũ Ma hòn đảo bên ngoài chờ đợi vở kịch đăng tràng. Đào tiên sinh tự nhiên cũng nhận được tin tức, hắn tuy tốt kỳ nhưng không cách nào rời đi, chỉ có thể ở hậu phương chờ đợi. Ngay tại lúc đó, Giang Hạo chính tiến về đảo Vật Ngữ, hắn cảm giác được có một mảnh vụn ở bên kia. Chỉ là không xác định có phải hay không tại thánh chủ trong tay. Có lẽ là cùng một cái phương hướng. Hai ngày sau, Giang Hạo xuất hiện tại đảo Vật Ngữ bên ngoài. Lúc này hắn có thể rõ ràng cảm giác được Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn mảnh vỡ. Hiền đệ có lòng, Giang Hạo nhếch miệng lên. Nằm mơ cũng không nghĩ tới, có một khối trọng yếu mảnh vỡ sẽ ở hiền đệ trong tay. Như thế liền thuận tiện, thậm chí không cần nỗ lực linh thạch đại giới. Hắn đi thẳng vào, thánh chủ cũng vào lúc này đi ra. Bây giờ thánh chủ đã có nhân tiên tu vi, cường hoành phi thường. Hiền đệ, đã lâu không gặp a. Giang Hạo đứng chắp tay khí độ thâm uyên tự hải, ngươi thế mà thật dám đến hải ngoại. Thánh chủ đê mi, hiền đệ không phải đã sớm đoán được sao? Mà lại cũng biết vi huynh tới tìm ngươi không biết có chuyện gì đi. Giang Hạo duy trì mỉm cười, lần này tới, hắn đã không nóng nảy, từng bước một đến, sau đó hiểu rõ ân oán. Hết chương.